Bạn đã bao giờ đứng trước một vùng biển tĩnh lặng đến lạ lùng, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đang lan tỏa, báo hiệu cho một cơn bão dữ dội sắp đổ bộ từ khía cạnh chân trời mà mắt thường chẳng thể thấy rõ hay chưa? Trong thế giới tài chính cũng vậy, luôn có những con quạ đen bay lượn trên bầu trời như những sứ giả trung thành, âm thầm báo trước về sự sụp đổ của một hệ thống cũ kỹ và sự trỗi dậy của một trật tự mới đầy khắc nghiệt. Nếu bạn chọn nhắm mắt làm ngơ, bạn sẽ là người bị cơn sóng thần kinh tế cuốn đi đầu tiên. Nhưng nếu bạn học được cách đọc hiểu ngôn ngữ của những con quạ ấy, bạn sẽ thấy mình không chỉ sống sót mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết giữa đống đổ nát của những kẻ không kịp chuẩn bị. Chào mừng các bạn thính giả thân thương đang lắng nghe chuyên mục Tâm tình và sẻ chia tri thức của học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau bóc tách những tầng sâu của trí tuệ nhân loại để áp dụng vào chính cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn bước vào một hành trình tư duy đầy thách thức, nhưng cũng cực kỳ cần thiết thông qua cuốn sách mang tên Những con quạ, cách chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng kinh tế lớn của tác giả lừng danh Robert Kiyosaki. Đây không chỉ là một cuốn sách về tiền bạc, mà nó giống như một bản dự báo thời tiết cho vận mệnh tài chính của bạn, giúp bạn nhìn thấy những gì mà số đông đang cố tình lờ đi. Để hiểu về giá trị cốt lõi mà Robert muốn truyền tải, trước hết chúng ta phải hiểu tại sao ông lại dùng hình ảnh con quạ. Trong nhiều nền văn hóa, quạ bị coi là điểm xấu, nhưng thực tế chúng là loài chim cực kỳ thông minh, có khả năng báo hiệu sự thay đổi của môi trường từ rất sớm. Thế giới chúng ta đang sống đang đầy rẫy những con quạ như thế, nợ công tăng cao, lạm phát bào mòn túi tiền và sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Bài học đầu tiên và cũng là bài học quan trọng nhất mà chúng ta cần thấu cảm, đó chính là việc nhận diện những tín hiệu cảnh báo sớm. Hãy nhìn vào thị trường Việt Nam những năm gần đây, khi những cơn sốt đất ảo đi qua, để lại những khu đô thị bỏ hoang và những người nông dân mất trắng tư liệu sản xuất vì vay mượn quá đà. Những con quạ đã xuất hiện ngay từ khi lãi suất bắt đầu dục dịch tăng, nhưng nhiều người vẫn mải mê trong giấc mộng làm giàu nhanh mà không nhận ra rằng bữa tiệc đã sắp tàn. Việc học cách quan sát các chỉ số kinh tế vĩ mô hay đơn giản là quan sát sức mua của bà con lối xóm xung quanh chính là bước đi đầu tiên để bảo vệ gia đình mình trước những biến động khó lường. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai mà cuốn sách nhấn mạnh rất kỹ, đó là sự phân biệt rạch ròi giữa tài sản thực và những mẩu giấy lộn mang danh giá trị. Robert luôn nhắc nhở rằng trong cơn khủng hoảng, những thứ vốn được coi là tài sản có thể biến thành gánh nặng chỉ trong một đêm. Hãy tưởng tượng một gia đình ở thành phố lớn, dồn hết tiền tích góp và vay mượn thêm ngân hàng để mua một căn chung cư cao cấp với hy vọng tăng giá, nhưng khi kinh tế suy thoái, họ không thể cho thuê cũng không thể bán, trong khi tiền lãi vẫn phải trả đều đặn mỗi tháng. Đó chính là ví dụ điển hình của việc sở hữu một tiêu sản mà cứ ngỡ là tài sản. Thay vào đó, tài sản thực sự phải là những thứ tạo ra dòng tiền hoặc giữ được giá trị nội tại bất chấp biến động, như vàng, bạc hay những kỹ năng chuyên môn không thể thay thế. Người Việt mình vốn có truyền thống mua vàng để dành, và trong bối cảnh lạm phát như hiện nay, thói quen cũ kỹ ấy của ông cha ta lại chính là một bài học tài chính hiện đại vô cùng đắt giá mà chúng ta cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một sự thật đau lòng rằng tầng lớp trung lưu đang dần biến mất và trở nên dễ bị tổn thương nhất. Đây là bài học thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Những người có công việc ổn định, thu nhập khá nhưng lại sống dựa hoàn toàn vào đồng lương và các khoản vay trả góp chính là những người đầu tiên bị quật ngã khi doanh nghiệp cắt giảm nhân sự. Tại Việt Nam, chúng ta thấy rất rõ điều này ở những bạn trẻ làm văn phòng, sở hữu điện thoại đời mới nhất, đi xe sang nhưng hàng tháng đều phải đau đầu với hóa đơn thẻ tín dụng. Khi một cuộc khủng hoảng lớn ập đến, sự ổn định giả tạo ấy sẽ tan vỡ. Bài học rút ra ở đây là đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ, nhất là cái giỏ mang tên công việc làm thuê, mà hãy bắt đầu xây dựng cho mình những nguồn thu nhập thụ động nhỏ nhất ngay từ bây giờ. Bước sang bài học thứ tư, chúng ta cần đối mặt với một bóng ma mang tên nợ xấu. Robert không phản đối nợ, nhưng ông phân biệt rõ giữa nợ tốt để đầu tư và nợ xấu để tiêu xài. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay, việc vay tiêu dùng đang trở nên quá dễ dàng khiến nhiều người rơi vào cái bẫy nợ nần mà không có lối thoát. Những cuộc khủng hoảng lớn luôn bắt nguồn từ việc quá nhiều người vay những khoản tiền mà họ không thể trả. Vì vậy, bước chuẩn bị quan trọng chính là thanh lọc các khoản nợ xấu, cắt giảm những chi tiêu không cần thiết để có được sự thanh thản trong tâm trí, giúp bạn sáng suốt hơn khi đưa ra các quyết định đầu tư vào thời điểm thị trường hoảng loạn. Mối liên kết chặt chẽ với vấn đề nợ chính là bài học thứ 5 về hiểu biết về thuế và luật pháp. Người giàu không chỉ giỏi kiếm tiền, họ còn cực kỳ giỏi trong việc giữ tiền thông qua các công cụ pháp lý. Có lẽ bạn sẽ thấy lạ khi một cuốn sách về khủng hoảng lại nói về thuế. Nhưng thực tế, khi nhà nước gặp khó khăn về tài chính, thuế sẽ là công cụ đầu tiên được điều chỉnh. Việc hiểu rõ các quy định về thuế tại Việt Nam đặc biệt là các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ hay đầu tư bất động sản, sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ. Hãy coi thuế là một trò chơi mà bạn buộc phải hiểu luật nếu không muốn là người thua cuộc bị tước đoạt thành quả lao động. Điều thú vị tiếp theo mà cuốn sách mang lại cũng là bài học thứ 6, chính là sức mạnh của các kim loại quý như vàng và bạc. Trong cuốn sách này, Robert gọi chúng là tiền của Chúa, bởi giá trị của chúng đã tồn tại hàng ngàn năm, vượt xa bất kỳ loại tiền tệ giấy nào do con người in ra. Tại Việt Nam, mỗi khi có biến động về chính trị hay kinh tế thế giới, giá vàng luôn nhảy múa và mọi người đổ xô đi mua. Tuy nhiên, bài học ở đây không phải là đầu cơ theo đám đông, mà là sở hữu chúng như một loại bảo hiểm. Khi đồng tiền mất giá, khi ngân hàng gặp sự cố, một vài lượng vàng trong tay sẽ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giúp bạn và gia đình duy trì cuộc sống cơ bản trong những ngày đen tối nhất. Vượt ra ngoài những con số khô khan, bài học thứ 7 mà tôi vô cùng tâm đắc đó là tầm quan trọng của mạng lưới các mối quan hệ và sự cộng tác. Trong khủng hoảng, không ai có thể sống sót một mình. Những con quạ thường đi theo đàn, và chúng ta cũng vậy. Hãy nhìn vào những hợp tác xã hay các hội nhóm kinh doanh nhỏ lẻ ở các làng nghề Việt Nam. Khi khó khăn, họ hỗ trợ nhau về vốn, về nguyên liệu và về cả tinh thần. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, tài sản quý giá nhất không nằm trong tài khoản ngân hàng, mà nằm trong danh bạ điện thoại của bạn. Việc xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và cùng chí hướng sẽ giúp bạn tiếp cận được những cơ hội đầu tư mà khi đứng một mình, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được. Nối tiếp mạch cảm xúc về sự học hỏi, bài học thứ 8 đưa chúng ta đến với giáo dục tài chính thực tế thay vì những bằng cấp trường lớp đơn thuần. Robert Kiyosaki luôn chỉ trích hệ thống giáo dục lỗi thời chỉ dạy con người ta trở thành những người làm thuê ngoan ngoãn. Trong thời đại biến động này, những gì bạn học ở đại học 10 năm trước có thể đã lỗi thời hoàn toàn. Chúng ta cần một kiểu giáo dục mới, nơi bạn học cách đọc báo cáo tài chính, học cách quản lý dòng tiền và học cách thích nghi với sự thay đổi của công nghệ. Tại Việt Nam, làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Nếu bạn không chịu học hỏi những cách thức kinh doanh mới trên nền tảng thương mại điện tử hay các công cụ hỗ trợ thông minh, bạn sẽ sớm trở thành một con quạ lạc đàn giữa cơn bão công nghệ. Bài học thứ 9 chạm đến phần sâu thẳm nhất trong mỗi con người, đó là tâm thế của một người chiến binh. Khủng hoảng không chỉ lấy đi tiền bạc, nó còn lấy đi lòng tự trọng và niềm hy vọng của những kẻ yếu đuối. Robert nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại trong khủng hoảng nằm ở thái độ đối mặt với nỗi sợ hãi. Thay vì hoảng loạn và tháo chạy, người chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ nhìn thấy trong mỗi rủi ro là một cơ hội ngàn năm có một. Hãy nhớ lại giai đoạn đại dịch vừa qua, khi nhiều doanh nghiệp đóng cửa, vẫn có những người Việt trẻ sáng tạo ra các mô hình kinh doanh trực tuyến hiệu quả hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế tận tình. Họ không chỉ sống sót mà còn tạo ra giá trị mới cho xã hội nhờ vào một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Và cuối cùng, bài học thứ 10 chính là sự quyết đoán trong hành động. Kiến thức sẽ chỉ là rác nếu nó không được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Nhiều người đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều audio nhưng lại không bao giờ thực hiện dù chỉ là một bước nhỏ nhất. Dù bớt thúc giục chúng ta hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, khi cơn bão vẫn còn đang ở phía xa. Việc bắt đầu hành động chính là cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ và biến những dự báo u ám của những con quạ thành lợi thế, cạnh tranh cho chính mình. Xuyên suốt 10 bài học ấy, thông điệp trung tâm mà cuốn sách muốn gửi gắm chính là quyền tự chủ về vận mệnh tài chính. Bạn không thể thay đổi được nền kinh tế thế giới, bạn không thể ngăn cản được các cuộc khủng hoảng xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có quyền quyết định mình sẽ đứng ở vị trí nào khi những sự kiện đó ập tới. Để cụ thể hóa những tri thức này, tôi muốn đề xuất cho các bạn một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới, được lồng ghép một cách khéo léo vào nhịp sống thường nhật của chúng ta. 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để thực hiện một cuộc tổng kiểm kê tài chính cá nhân một cách trung thực nhất. Hãy ngồi xuống với một tờ giấy và cây bút, liệt kê tất cả các khoản thu nhập, các chi phí cố định, các khoản nợ và giá trị thực tế của những gì bạn đang sở hữu. Đừng lừa dối bản thân bằng những giá trị ảo. Hãy tự hỏi mình rằng, nếu ngày mai nguồn thu nhập chính bị cắt đứt, bạn có thể duy trì cuộc sống trong bao lâu? Đây là giai đoạn đối diện với sự thật, dù nó có thể gây đau đớn, nhưng là bước đệm không thể thiếu để thay đổi. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu quá trình thanh lọc và tái cấu trúc. Hãy cắt bỏ ít nhất 20% những chi phí không thực sự cần thiết, những thói quen tiêu xài chỉ để làm hài lòng người khác. Đồng thời, hãy dành mỗi ngày ít nhất 1 giờ đồng hồ để học một kỹ năng mới hoặc đọc một cuốn sách về tài chính. Đây cũng là lúc bạn nên tìm kiếm và kết nối lại với những người bạn, những người đồng nghiệp có tư duy tích cực và khao khát vươn lên. Một buổi trà đá vỉa hè để bàn luận về kinh tế thực sự sẽ có ích hơn nhiều so với những cuộc nhậu nhẹt vô bổ. 10 ngày cuối cùng của hành trình 30 ngày này, hãy thực hiện một giao dịch nhỏ nhưng mang tính biểu tượng. Có thể là mua một chỉ vàng, mở một tài khoản tiết kiệm nhỏ hoặc bắt đầu một dự án kinh doanh online với số vốn tối thiểu. Mục tiêu không phải là giàu ngay lập tức, mà là để cơ thể và trí não của bạn làm quen với việc đưa tiền vào các kênh tài sản và bắt đầu vận hành tư duy của một nhà đầu tư. Khi bạn đã thực hiện được những bước đi nhỏ đầu tiên này, nỗi sợ hãi về khủng hoảng sẽ dần nhường chỗ cho sự tự tin và khát khao chinh phục. Các bạn thân mến, thế giới có thể đầy rẫy những biến động và những con quạ đen vẫn sẽ tiếp tục bay lượn trên bầu trời, báo hiệu những thử thách sắp tới. Nhưng hãy nhớ rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, và sau mỗi cuộc khủng hoảng, một thế hệ những người giàu có mới sẽ xuất hiện, đó là những người đã biết lắng nghe, biết chuẩn bị và biết hành động ngay từ lúc này. Cuốn sách của Robert Kiyosaki không hứa hẹn cho bạn một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng nó tặng cho bạn một thanh gươm và một tấm khiên để bạn có thể tự tin bước vào đấu trường kinh tế và bảo vệ những người mình yêu thương. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã tiếp thêm cho bạn một nguồn năng lượng mới, một góc nhìn mới sâu sắc hơn về tiền bạc và cuộc sống tại mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.